Dạy dỗ công chúa nữ nô, chương 1, xuyên không thành nữ phụ độc ác, góc truyện audio.com, tiếng thét chói tai của nữ nhân không ngừng vang lên bên tai, gián tiếp còn có tiếng thở dốc của nam nhân. Âm thanh càng lúc càng lớn, đến mức làm Mộ Thiền Thiền không thể nào tiếp tục ngủ nữa. Ồn quá, nàng lầu bầu vài tiếng rồi lại tiếp tục ngủ, bỗng dưng, một âm thanh từ tính dễ nghe chảy qua bên tai. Công chúa, có muốn tiếp tục không? Tiếng nói thật dễ nghe, làm ngòi ta muốn cắn một ngụm. Mộ Thiền Thiền mơ mơ màng màng, mặt cười ngọt ngào. Ừ, đừng ồn, Mộ Thiền Thiền quơ tay lung tung, lông mi như nước hơi run run, một đôi mắt ngập nước chậm rãi mở. Chói mắt quá, rõ ràng vì bảo vệ mắt ánh đèn trong phòng nàng đều là màu vàng dịu. A, Mộ Thiền Thiền, ngươi sẽ gặp quả báo. A, buông ta ra, giết ta đi. A, giật mình một cái, Mộ Thiền Thiền đã tỉnh ngủ, ngẩng đầu trong hoảng loạn, một đôi con ngươi tối tăm thâm thúy lọt vào tầm mắt. Một đôi mắt như hai cái động tối đen, sâu thẳm xa xưa, nhìn không tới đáy, nhưng trong nháy mắt lại bị nó hấp dẫn, không cách nào rời tầm mắt đi được. Hô hấp cực nóng trộn lẫn nồng liệt hơi thở của nam nhân phà vào mặt nàng, làm mắt nàng trở nên mông lung, trái tim rối loạn. Nàng giật giật cánh môi, theo bản năng gọi nhỏ. Tử Câm, đáy mắt của hắn hiện lên chút cảm xúc phức tạp, trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Nhưng khi nàng lần nữa nghiêm túc nhìn hắn, phần hàn ý đó lại biến mất vô tung. Cứ như, hết thảy chỉ là ảo giác của nàng. Nam tử nhẹ nhàng nhấp môi mỏng, giữa hàm răng kiên định nhảy ra ba chữ. Đông Lăng Mạc, soái mặt nhìn đẹp trai, tên cũng đẹp nốt nhưng mà Đông Lăng Mạc tên này sao quen vậy? Không phải tên của một tên nam chính trong tiểu thuyết nàng viết sao? Cách đó không xa tiếng thét chói tai còn tiếp tục. Ta muốn giết người A, ta chết cũng sẽ không ngô ngô buông tha người A. Âm thanh thê lương, làm người nghe một chút cũng không dễ chịu, Mộ Thiền Thiền xoa xoa đôi mắt đưa mắt nhìn lại. Vừa thấy một cái, không nói nên lời cơ hồ bị dọa đến lá gan muốn nứt ra. Nàng nhìn đến cái gì? Nàng vừa thấy được cái gì? Năm tên đàn ông trần truồng đem một nữ tử yếu đuối mong manh giam ở dưới thân, đang làm chuyện cực kỳ tàn ác. Đầy đất hỗn độn, huyết tinh cảnh tượng, tiếng kêu cực kỳ bi thảm dần dần yếu ớt. Ngươi dám hại ta sẽ không bỏ qua ngươi, chết cũng sẽ không. Chết cũng sẽ không, mấy nam tử cường tráng nhưng không bằng cầm thú kia còn tiếp tục bạo hành trên người nữ tử, cự vật thô tím đáng sợ, không ngừng ở hạ thân đã chảy máu của nữ tử nhanh chóng đưa đẩy, thân hình nhỏ yếu vô lực của nữ tử bị bọn họ lăn lộn đến thương tích đầy mình, tứ chi mềm mại mà nằm ngoặt trên mặt đất. Trong tầm mắt chỉ có đôi mắt trợn trừng của nữ nhân kia, chúng nó chảy máu, hàm chứa oán hận nồng đậm không thể hóa giải, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, cho đến khi đồng tử tan rã, đến khi mất hết sở hữu sáng rọi. Mộ Thiền Thiền không tự giác hướng phía sau lưng của Đông Lăng Mặc, trong lòng ngực co rút lại, môi mỏng run rẩy, cuối cùng chỉ có thể tràn ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai. A, người chết, nàng nhìn thấy người đã chết, vẫn là bị cưỡng bức tới chết, trời ơi. Đây là chuyện gì, bị năm tên đại hán thô bạo địa lao bị oan uổng công chúa. Kia không phải một màn nàng dưới ngòi bút của nàng sao? Nữ phụ ác độc thất công chúa, bởi vì tỷ nữ đối với nam tử nàng thích liếc mắt một cái, liền oan. Góc truyện audio.com, uổng tỷ nữ trộm đồ vật của nàng, sai người đem nàng đưa tới địa lao, giết chết. Vừa rồi Đông Lăng Mặc bảo nàng là công chúa, nhưng nàng hại chết người. Trước mắt một mảnh tối tăm, Mộ Thiền Thiền ở giữa tiếng thét chói tai của chính mình lại lần nữa ngất xỉu đi qua. Hầu gia, thị vệ canh giữ ở một bên nhìn Đông Lăng Mặc chậm rãi đợi hắn phân phó. Đông Lăng Mặc nhìn cũng không nhìn tỷ nữ đã mất hơi thở một cái, chỉ nhìn chằm chằm vừa rồi nữ nhân có biểu cảm phong phú, lại khác với thất công chúa trong ấn tượng của hắn, bỗng nhiên gợi lên môi. Thất công chúa không phải nói tối nay muốn bản hầu hầu hạ nàng sao? Đưa nàng trở về phòng, tối nay, bản hầu sẽ tự mình hầu hạ nàng. Cách chương.